Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 979 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 979 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Quang Quang Thanh. Xin chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, chào bạn Hương Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4647. Huyết nô trong truyền thuyết không thấy tăm hơi. Bản thân huyết nha thần quân càng giống như bị thương nặng. Rõ ràng là từng đại chiến một trận cùng biết cường giả. Nếu không, lấy thủ đoạn của hắn. Vừa rồi sao lại biểu hiện như vậy, đã sớm bạo khởi, đã thương người. Trong chớp mắt, lão giả cầm đầu quyết định thật nhanh. Hắn thụ thương rồi. Cùng động thủ thôi. Hắn không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, chỉ là đối mặt nhân vật hung danh hiển hách bậc này, nếu chạy trốn. Nếu như chạy trốn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, ngược lại nếu ba người hợp lực có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyết nha thần quân thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên bọn hắn không thể nào là đối thủ, nhưng một huyết nha trọng thương chưa lành, chưa hẳn là có tâm tư tranh đấu cùng với bọn hắn. Không thể không nói, lão giả này cực kỳ quả quyết, là người dám liều dám đánh. Quát lớn xong, người đã lập tức xuất thủ. Nữ tử kia phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng mà cũng rất mau cùng lên, đánh ra một đạo thần thông chói lọi. Ngược lại là một nam tử còn sống khác, nét mặt biểu lộ kinh dị, mơ hồ không nghe thấy lời của lão giả, quay đầu chạy. Huyết nha bất động, đúng là tùy ý để cho hai đạo thần thông kia đánh vào trên người. Nửa người dưới hóa thành một đám huyết vụ, cười khằng khặc quái dị. Nếu vừa rồi, bốn người các ngươi đồng loạt ra tay, bổn quân có lẽ thật sự có khả năng lật thuyền trong mương. Chẳng qua hiện nay, chỉ là hai tên ngũ phẩm cũng dám làm càn trước mặt bổn quân. Dứt lời, huyết vân dưới thân cuồn cuộn trùm tới lão giả cùng nữ tử. Nữ tử kêu lên sợ hãi. Lão giả sắc mặt hốt hoảng thất thố, mặc dù ra sức ngăn vẫn khó thoát vận rủi, trong chớp mắt bị huyết vân bao trùm. Một lát sau, huyết vân một lần nữa tràn vào thân thể huyết nha. Tại đây đâu còn lão giả cùng nữ tử kia, ngay cả quần áo hai người mặc đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Chỉ còn có hai viên không gian giới chỉ phản phất trải qua giải dầu xương gió. Huyết nha khuôn mặt càng hồng nhuận phơn phớt. Hắn liếm môi, thấp giọng nói. Không đủ, còn chưa có đủ. Ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về nam tử kia chạy trốn, hóa thành một đạo cầu vồng truy kích theo. Chốc lát sau, nam tử kia bị huyết nha ngăn. Người này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi. Thần quân tha mạng cho ta. Huyết nha trầm thấp cười. Thế nhưng, bổn quân rất là đói. Tha cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Người kia đầu tiên là kinh dị, sau đó phúc linh tâm trí rồi kêu lên. Thần quân muốn bồi bổ, ta biết một chỗ có rất nhiều người. Thần quân có thể tới đó. Ồ, huyết nha nhíu mày. Người kia vội vàng triệt để cáo tri tình huống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn huyết nha. Tiểu nhân nguyện đầu nhập thần quân, ngày sau định chỉ nghe lệnh của thần quân thôi. Huyết nha khẽ gật đầu. Người có lòng rồi. Người kia lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nếu có lòng như vậy, vậy bổn quân hòa làm một thể đi. Bổn quân ban thưởng người vĩnh sinh. Từng ti xương đỏ lan tràn ra như hai đầu trường hà bao phủ người kia. Một tiếng hét thảm chợt sau đó hết thảy trở nên yên tĩnh. Huyết nha thu hồi huyết vụ, khi tức vốn hỗn loạn phù phiếm đã ổn định. Mấy lục phẩm huyết nô mình vất vả bồi dưỡng mấy chục năm, toàn bộ chiến tử. Nếu không có Dương Khai theo đuổi không tha, hắn cũng không để ý thu thêm một huyết nô. Hảo hảo vung trồng, chắc hẳn không đến bao nhiêu năm là có thể tấn thăng lục phẩm, trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Nhưng mà Dương Khai đang ngay sau lưng như dòi trong xương không có thoát được. Bản thân hắn lại vội vàng cần khôi phục lực lượng. Nào sẽ nói nhảm cùng một tên ngũ phẩm. Quay đầu nhìn một nơi nào đó theo lời người kia nói trước khi chết. Ở phía bên kia chẳng biết tại sao lại hội tụ không ít khai thiên cảnh. Dường như có phát hiện trọng đại. Bốn người bọn hắn cũng từng ở bên kia. Chỉ tiếc đụng phải một nhóm cừu gia thực lực không có bằng người ta. Nên không thể không tạm thời tránh lui. Không ngờ ở chỗ này gặp được huyết nha thần quân, làm cho toàn quân bị diệt. Huyết nha không có nhiều hứng thú đối với phát hiện gì. Hắn cảm thấy hứng thú dính lại những người kia. Từng kẻ kia đều là khai thiên cảnh, vì hắn đều là từng bàn tiệc mỹ vị ngon miệng. Đương nhiên, nếu thuận thế có thể thu được vật bọn hắn phát hiện, huyết nha cũng sẽ không ngại nhiều, hóa thành hồng quang phi đi. Chớp mắt không thấy bóng dáng. Sau nửa canh giờ, Dương Khai chạy nhanh đến, rơi vào trên linh châu phá toái, dò xét xung quanh, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được nơi này có vết tích của huyết đạo bí thuật. Hiển nhiên là huyết nha từng ở chỗ này một thời gian. Cũng không biết là ai xui xẻo, lại gặp trúng hắn ta, kết cục rõ ràng. Một đường truy kích, Dương Khai gần như sắp mất đi bóng dáng của huyết nha. Nếu ở chỗ này phát hiện vết tích huyết đạo bí thuật, vậy chứng minh phương hướng mình truy kích không có sai. Không ngừng, Dương Khai tiếp tục phi về nơi sâu trong hư không. Mấy canh giờ sau, một cảnh tượng khắc sâu vào tầm mắt để cho Dương Khai có chút ngạc nhiên. Hư không kia, hoặc đông hoặc thưa, hoặc top 5 top 3 hội tụ, tối thiểu nhất có hơn 200 võ giả khai thiên cảnh. Những người này phân tán trong phạm vi hơn 10 dặm. Cũng không biết đang làm gì. Dương Khai lại ở chỗ này, cảm nhận được một tia khí tức huyết đạo mờ mịt. Huyết nha ở đây. Người khác còn chưa nhất định có thể phát giác, nhưng trong khoảng thời gian này, Dương Khai một mực truy kích tên này, còn đại chiến mấy phen, cảm giác đối với khí tức huyết đạo là cực kỳ nhạy cảm. Huyết nha mặc dù đã tận lực kiềm chế, thì làm sao có thể giấu giếm được hắn. Dương Khai nhẹ nhàng đảo mắt qua, nhếch miệng cười giễu cợt. Đây là muốn chui vào đám đông để cho mình không cách nào dò xét sao? Không thể không nói, cử động lần này của huyết nha là cực kỳ lớn gan, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì Dương Khai đảo qua hơn 200 khai thiên cảnh, lại cũng không tìm được bóng dáng của huyết nha, mà hắn đến khiến không ít người chú ý, có mấy đạo thần niệm mịt mờ khẽ quét qua hắn. Huyết nha thần quân trùng sinh một thế này, chẳng những có rất nhiều kinh nghiệm cùng thủ đoạn của đời trước, càng hiểu sâu đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Nghe nói tu hành huyết chiếu kinh đến cực hạn, có thể tích huyết trùng sinh, thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Thủ đoạn này chạy trôi chết của hắn, Dương Khai cũng lĩnh giáo. Đó là thật tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn ẩn nấp khẳng định cũng không kém. Đúng lúc này, ánh mắt của Dương Khai dừng trên thân một thanh niên áo trắng, chân mày hơi nhíu. Người thanh niên kia cũng không chút che giấu vẻ chán ghét. Bốn mắt nhìn nhau, như thể hai bên có huyết hải thâm cừu. Dương Khai nhớ kỹ người này. Trước đó tại tinh thị của phá toái thiên, sau khi đưa tiễn ô quản, tựa ở bệ cửa sổ lầu 2 từ trên cao nhìn xuống, từng thấy thanh niên mặc áo trắng này. Lúc kia, Dương Khai không hiểu, sinh ra một loại cảm giác theo bản năng bài xích. Lúc ấy tưởng rằng bị tâm cảnh ảnh hưởng. Không ngờ lần thứ hai gặp lại vẫn là cảm giác đó. Bên người thanh niên kia là một thiếu nữ, đứng tại sau lưng thanh niên, nhe răng trợn mắt nhìn về Dương Khai. Dương Khai thu hồi ánh mắt, trăm mối vẫn không có lời giải thích. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại có bài xích cùng địch ý đối với một người xa lạ. Thu liễm tâm thần, Dương Khai bước đến một khai thiên cảnh ở gần đó, mỉm cười hỏi. Vị huynh đài này, mọi người tụ tập tại đây làm cái gì vậy chứ? Hơn 200 khai thiên cảnh hội tụ, hiển nhiên là nơi đây có đại sự sắp phát sinh. Dương Khai tới đây quan sát một hồi, cái gì cũng không thấy, không khỏi nghi hoặc. Người bị hắn tra hỏi không hiện khí tức, cũng không biết là khai thiên mấy phẩm. Đây là một hán tử thân hình to con, đang trừng lớn hai mắt vào nơi nào đó trong hư không. Bị Dương Khai làm phiền như vậy, lập tức không vui, quét mắt nhìn hắn. Chậm rãi chờ đi thì biết, hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai hít mũi một cái. Dương Khai càng tò mò, nơi này đến cùng có cái gì tốt lại hấp dẫn nhiều khai thiên cảnh như vậy. Nhất thời cũng không tìm thấy Huyết Nha, càng không thể hỏi từng người. Dương Khai dứt khoát khoanh chân ngồi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy ngày sau, không hề có động tĩnh gì. Hơn 200 người đã tăng đến 300 người. Mấy ngày nay không ngừng có khai thiên cảnh từ khắp xung quanh chạy đến. Không thể nghi ngờ đều là nhận được tin tức. Không ít người thần sắc phấn chấn, rõ ràng đang mong chờ điều gì. Dương Khai tâm tắc lấy làm kỳ. Đã sớm nghe nói trong phái Toái Thiên, quanh năm đều có không ít khai thiên cảnh lịch luyện tầm bảo. Nhưng trước đây, trên đường chạy tới Cương Phong Thần Thông, hắn cũng không gặp được bao nhiêu người, còn tưởng rằng lời đồn là sai. Bây giờ tận mắt nhìn mới biết xác thật là vậy. Chỉ là phá Toái Thiên quá là lớn, hắn độc thân lên đường, rất khó gặp được người khác mà thôi. Lại mấy ngày nữa, một đạo lưu quang từ đằng xa lướt đến, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Dương Khai lập tức quay đầu nhìn. Người tới dừng bước, cũng nhìn thấy Dương Khai, lắc mình tới bên cạnh hắn. Dương Khai khẽ gật đầu. Người tới chính là Hứa Vọng. Trước đó Huyết Nha bỏ chạy, tên này ngồi tại chỗ chữa thương, để cho Dương Khai đi trước một bước, sau đó hắn đến. Hứa Vọng thở nhẹ một hơi cũng ngạc nhiên nhìn xung quanh. Những người này đang làm gì? Dương Khai lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết. Hứa Vọng ngạc nhiên. Không biết, vậy ngươi ở đây mà làm gì? Huyết Nha ở chỗ này. Hứa Vọng nhíu mày nhớ tới Huyết Nha, nộ khí đầy mặt, ánh mắt có tính xâm lược tìm tòi xung quanh. Tìm không ra, không biết hắn dùng phương pháp gì để ẩn nặc, chỉ có từng tia khí tức yếu ớt lộ ra thôi. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Vọng nhíu mày, biết rõ Huyết Nha ở nơi này lại tìm không thấy tung tích, chuyện này khiến cho hắn rất là nổi nóng. Chờ thôi, chờ hắn lộ ra sơ hở. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Hứa Vọng đang muốn mở miệng nói chuyện, trong hư không kia bỗng trào ra một tia không gian pháp tắc. Ngay sau đó, trong hư không trống trải đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Chỉ một thoáng, mấy trăm khai thiên cảnh ở đây đều tinh thần chấn hưng, từng đôi mắt tham lam mà cực nóng nhìn sang điểm đen. Chương 4648. Trước mặt bao nhiêu người, điểm đen kia chậm chậm khuếch trương. Rất nhanh, khuếch trương đến to bằng năm đấm của trẻ con. Từ trong điểm đen còn truyền ra khí tức một phương càn khôn thế giới. Dương Khai nhíu mày, cuối cùng cũng rõ vì sao nhiều người tụ tập tại nơi đây. Hứa Vọng càng hô nhỏ một tiếng. Càn khôn động thiên. Điểm đen bỗng nhiên trong hư không xuất hiện. Rõ ràng là một đạo môn hộ thông hướng một chỗ càn khôn động thiên nào. Ngay vào lúc Dương Khai đang thất thần, điểm đen kia đã khuếch trương to bằng một chưởng. Trước mặt bao người, lối vào này chợt thu lại, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Dương Khai cùng Hứa Vọng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trang hán mà lúc trước Dương Khai hỏi, đầy cõi lòng mong chờ nhìn chăm chăm môn hộ kia. Một thân lực lượng rụt rịch, một bộ tùy thời chuẩn bị giết vào. Nhưng cánh cửa kia lại đột nhiên biến mất như vậy, để cho Trang Hán đây phải ngập chờ. Để cho Trang Hán đầy ngập chờ mong hóa thành hư ảo, không khỏi nặng nề thở dài, trong miệng hùng hùng hổ hổ vài câu. Nghe ý trong lời nói của hắn, có vẻ như tình huống như vậy xuất hiện không chỉ một lần. Mỗi lần cánh cửa kia đều không triệt để mở ra. Dương Khai giật mình, cuối cùng cũng hiểu nơi này vì sao có khả năng hấp dẫn nhiều người đến. Càn khôn động thiên này không biết tại sao mà môn hộ có dấu hiệu muốn rộng mở, nhưng mà không thể hoàn toàn mở, dẫn đến tin tức lưu truyền đi. Dần dần có khai thiên cảnh hội tụ đều đang chờ đợi môn hộ triệt để mở, tiến vào bên trong trắng trợn vơ vét một phen. Sư đệ có thể cưỡng ép mở ra không? Hứa Vọng lặng lẽ truyền âm hỏi. Dương Khai lặng yên một lát, sau đó gật đầu nói. Cần tốn chút công phu. Sư đệ, làm đi. Hứa Vọng nhíu mày. Dương Khai hậu tri hậu giác, nhìn về hắn. Hứa sư huynh biết ta. hắn khẽ mỉm cười nói. Ban đầu khi nghe được tính danh sư đệ đã cảm thấy quen tai. Về sau chứng kiến thủ đoạn của sư đệ cuối cùng nhớ tới, lúc trước tại Âm Dương Động Thiên có đại hội luận đạo. Có một người khiêng mấy nhà động thiên phúc địa đầu đầy bụi đất, thậm chí ngay cả đệ tử hạch tâm của thiên hạc phúc địa đều bị người kia giết. Lại thêm ít năm trước đây, chuyện tinh giới có thế giới thụ lưu truyền sôi sục. Hứa Mỗ mặc dù không quá quan tâm chuyện này, nhưng bao nhiêu cũng có nghe nói. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Trên đời này ước vạn sinh linh, không thiếu người trùng tên trùng họ. Nhưng mà tu vi lục phẩm khai thiên, ngay cả lão quái vật đoạt xá trùng sinh như Huyết Nha đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu ta còn nghĩ không ra sư đệ là ai, vậy cũng không làm người Minh Vương Động Thiên được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, Hứa Vọng kinh ngạc. Ồ, ngươi thật sự là hư không địa, Dương Khai. Dương Khai bật cười. Sư huynh, không phải là đã đoán được rồi sao? Hứa Vọng vỗ đầu, nhếch miệng cười. Ta chỉ tùy tiện đoán, không nghĩ tới đúng là thật. Rồi bỗng nhiên hai mắt cực nóng. Nghe nói người đã giết Tả Quyền Huy, là thật hay giả? Là sự thật, có điều trong đó còn có nội tình khác, cũng không phải là công sức một mình ta. Hứa Vọng gật đầu. Không quan tâm loại thủ đoạn nào, có thể lấy lục phẩm chém giết thất phẩm, cũng đủ làm cho người nghe kinh sợ rồi. Thực lực người mạnh hơn ta, vậy ta phải hô ngươi một tiếng, sư huynh. Lúc nói lời này, Hứa Vọng xấu hổ. Trước đó thấy Dương Khai tự cho mình là sư huynh. Lúc đó đương nhiên cho rằng cùng là lục phẩm. Ngoại trừ cùng xuất thân các đại động thiên phúc địa, những người khác không thể nào là đối thủ. Bây giờ nếu biết Dương Khai có danh xưng sư huynh này, thật sự là không dám nhận. Dương Khai cười cười. Luận về niên kỷ, khẳng định Hứa sư huynh lớn hơn ta. Hứa Vọng liếc mắt. Người cứ việc nói thẳng, ta tự chất không bằng ngươi là được mà. Hắn cũng là người cầm được thì cũng buông được. Xưng hô giữa hai người, Dương Khai không để ý, hắn tự nhiên cũng không để ý. Nghiêm túc sắc mặt, nhìn qua vị trí từng xuất hiện cánh cửa, Hứa Vọng nói. Cũng không biết là vị cao nhân tiền bối nào lưu lại Càn Khôn Động Thiên. Sư đệ, muốn mở ra sao? Dương Khai lắc đầu. Nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Hành động thiếu suy nghĩ vô cùng có khả năng khiến cho nhiều người tức giận. Hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Huống chi ta cũng không biết Huyết Nha đang nấp ở đâu. Nếu hắn thừa cơ bạo khởi đánh lén, tình hình sẽ không tốt. Hứa Vọng rất tán thành gật đầu. Hai người lập tức yên lặng chờ. Lại qua mấy ngày, cánh cửa kia lần nữa xuất hiện. Lần trước khuếch trương to bằng một chưởng liền đột nhiên biến mất. Lần này lại khuếch trương đến to bằng chậu rửa mặt. Dương Khai cũng không biết cánh cửa này đến cùng xuất hiện mấy lần. Có vẻ như là càng xuất hiện càng lớn. Đám người vây tụ xung quanh kia sợ dĩ án binh bất động là bởi vì cánh cửa kia còn chưa đủ để cho người ta thông qua. Cưỡng ép xuyên qua rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Mà dựa theo tình hình này, nhiều lắm là hai lần xuất hiện, cánh cửa kia có thể để cho người ta thông qua. Đến lúc đó, nhất định có một trận long tranh hổ đấu. Huyết Nha ẩn nấp tại đây án binh bất động, khí tức không có hiện. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội tiến vào bên trong, triệt để thoát khỏi Dương Khai. Dương Khai lại há có thể cho hắn như ước nguyện. Tên này cực kỳ khó chết, Dương Khai đã có chỗ lĩnh giáo. Lần này hắn không chết, chờ hắn khôi phục, còn muốn giết chết hắn thì quá khó khăn. Giữa hai người tuy có ân oán, nhưng đa số là Huyết Nha chịu thiệt. Lúc trước, nếu không phải Dương Khai phá hỏng chuyện tốt của hắn, đứng trên lập trường của Dương Khai là không cần thiết không chết không thôi. Nhưng mà Dương Khai lại nhìn trúng đại diện bất diện Huyết Chiếu Kinh. Hắn đã từng học vài thiên của Huyết Chiếu Kinh bí văn, biết rõ môn công pháp này huyền diệu cường đại ra sao. Đáng tiếc, những bí văn kia cũng không phải là hoàn chỉnh, không thể nhìn ra toàn bộ tinh diệu từ trong công pháp này. Huyết Chiếu Kinh là công pháp huyết đạo, nếu có thể lĩnh hội, đối với việc tịnh tiến long tộc huyết mạch, nhất định là có lợi ích to lớn. Không những mình, mà long tộc của hư không địa cũng có thể có lợi, thậm chí các thánh linh khác cũng có khả năng. Bì Hí cùng Chúc Cửu Âm đều từng nói qua rồi, thánh linh tu hành khác với võ giả. Thánh linh tu hành vĩnh viễn là tinh tiến huyết mạch càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Cho nên, nếu có thể bắt huyết gia, Dương Khai tuyệt không keo kiệt xuất thủ. Chỉ tiếc là bản sự bảo mệnh cùng chạy trôi chết của huyết gia cũng thuộc hàng nhất lưu. Đã bao nhiêu lần thất bại trong gang tấc. Lại qua mấy ngày, cánh cửa kia một lần nữa mở rộng so với lần trước đó. Rõ ràng là lớn hơn một vòng. Xem ra tình huống đúng như Dương Khai đã sở liệu. Đến lần tiếp theo, cánh cửa kia nhất định có thể để cho võ giả xuyên thẳng qua. Chẳng những hắn nghĩ tới điểm này, mọi người ở đây cũng nghĩ như thế. Nên mấy trăm người vốn án binh bất động, lúc này đều dương cung bạc kiếm, cảm giác mưa gió nổi lên. Mỗi người đều đang yên lặng, thôi động lực lượng. Chỉ chờ lần tiếp theo môn hộ mở ra thì xông vào trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, loại không khí khẩn trương càng nghiêm trọng hơn. Thỉnh thoảng lại có người quay đầu cảnh giác xung quanh. Chợt, một đám 5-6 người bỗng nhiên cất bước lao đến phía trước. Đến trước vị trí của cánh cửa kia, có vẻ muốn chiếm địa bàn trước. Hứa Vọng thấy vậy thì cười nhạo. Không biết mùi vị. Những người này bỗng làm như vậy, rõ ràng là muốn lâu đài gần nước. Nhưng mấy người bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở đây có nhiều khai thiên như vậy, sao lại cho phép bọn hắn làm việc như thế? Đây chính là khiến cho nhiều người tức giận, kết quả chắc chắn sẽ sớm bị gạt ra. Hứa Vọng vừa dứt lời, từ bốn phương tam hướng, bỗng nhiên đi ra ba nhóm nhân mã. Nhân số có nhiều có ít, ít thì hai người, nhiều thì 7-8 người. Chỉ một thoáng quanh vị trí cánh cửa, thình lình đã có hơn 30 người. Những người này như thể đã thương nghị xong, bao quanh môn hộ, chớp mắt sau, cùng nhau thôi động khí tức. Mọi người biến sắc, ngay cả Hứa Vọng đều lộ ra ngưng trọng. Chỉ vì trong hơn 30 người kia, thình lình có tới 7 lục phẩm khai thiên, còn lại tất cả đều là ngũ phẩm. Nhiều người như vậy hiển nhiên không phải xuất thân từ cùng một thế lực, tối thiểu nhất cũng có 5-6 nhà. Bọn hắn quen biết lẫn nhau, vụng trộm đạt thành hiệp nghị cùng nhau trông coi. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền chiếm ưu thế tuyệt đối, để cho những người còn lại đều kiêng dè không thôi. Chương 4649. Hơn 30 người không coi là nhiều, nhưng 7 lục phẩm khai thiên trong đó đủ cho người ta kiêng kỵ rồi. Nên mắt thấy đám người này ôm thành một đoàn, đám người còn lại cố nhiên mặt lộ không vui, nhưng mà không có ai nói gì. Trang hán kia hận hận nhổ nước bọt, sắc mặt âm trầm quan sát, nhìn Dương Khai rồi Hứa Vọng, sau đó trầm giọng nói. Cùng liên thủ hay không? Dương Khai cười từ chối cho ý kiến, Hứa Vọng tự nhiên cũng không có hứng nói chuyện. Trang hán kia còn tưởng rằng bọn hắn nhát gan, lập tức lộ ra khinh thường. Loại như các người, nhất định chỉ có thể nhặt canh thừa thịt nguội mà người khác ăn thừa thôi. Nói rồi không để ý tới bọn người Dương Khai, ánh mắt lùi tới, như muốn tìm kiếm minh hữu đáng tin cậy. Dương Khai chợt dương mắt nhìn về phía trước, thấp giọng truyền âm nói. Sắp bắt đầu. Trong hư không, một tia không gian pháp tắc cực kỳ yếu ớt xuất hiện, quả nhiên hắn vừa dứt lời. Vị trí lúc trước, một điểm đen bỗng xuất hiện. Gần như là trong nháy mắt này, mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn tới điểm đen. Trang hán kia cũng không kịp tìm kiếm đồng minh, ánh mắt chuyển động, nhìn chăm chăm vào điểm đen. Điểm đen cấp tốc khuếch trương, chớp mắt, đã to cỡ nắm tay. Mà theo tình huống trước đó, cánh cửa này mở ra, lần này tất nhiên có thể để cho người ta vào. Hơn 30 người tạm thời kết làm đồng minh kia, chiếm lấy môn hộ, đều lộ ra thần sắc phân chấn chờ mong cùng khẩn trương. Ngay vào lúc này, trên một phương vị, một nam tử trung niên lẻ loi cất bước bước đi. Bước đầu tiên phóng ra, không khác người thường. Bước thứ hai đã nhanh gấp đôi. Đến bước thứ ba lại nhanh gấp đôi. Chỉ vài chục bước, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang như lưu tình vẫn lạc, lao thẳng tới cánh cửa. Hắn làm vậy không thể nghi ngờ, để cho đám hơn 30 người kia đều như lâm phải đại địch. 7 lục phẩm khai thiên càng cùng nhau dồn ánh mắt vào người này. Một người trong đó quát. Vị bằng hữu này, còn xin an tâm chớ có vội. Bọn hắn cũng không có ý muốn ngăn cản người khác tiến vào càng khôn động thiên. Chẳng qua là muốn đi đầu tiến vào trước. Mà giờ khắc này, môn hộ cũng chưa hoàn toàn mở rộng. Có người đi ra khiêu khích, hắn tự nhiên muốn ngăn. Nói rồi đưa tay một chưởng ấn tới. Một chữ này không có sát cơ, rõ ràng chỉ là muốn nam tử trung niên kia biết khó mà lui. Nhưng mà nam tử trung niên này lại ngoảnh mặt làm ngơ, đối mặt với lục phẩm khai thiên một kích đúng là không tránh. Trên đường tiện tay phất tay áo một cái. Thiên địa vĩ lực bành trướng như biển động bạo phát, chi uy thất phẩm khai thiên tràn ngập toàn trường. Lục phẩm khai thiên xuất thủ kia biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi đánh tới. Bản thân như con diều đứt dây trong cuồng phong, cả người không tự chủ được, bị cuốn bay ra ngoài. Chẳng những hắn bay ra, mà hơn 30 người bá chiếm môn hộ kia, tên nào tên ấy tất cả đều bay ra ngoài. Mấy ngũ phẩm khai thiên tu vi yếu, càng là miệng đẫm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần biến cố này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trân trối. Chẳng ai ngờ rằng nơi này lại ẩn giấu một vị thất phẩm khai thiên. Mà sau khi thất phẩm khai thiên kia xuất thủ, môn hộ càng là vì đó, rõ ràng hơn. Đến khi hắn đuổi tới, môn hộ vừa hay hoàn toàn mở rộng. Người này lập tức lách mình đi vào, rồi biến mất. Theo sát sau người này, lại có mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tam hướng chạy tới như bay. Có lão ẩu tóc trắng xóa, cũng có thiếu niên mặt như ngọc, càng có phụ nhân thân hình uyển chuyển. Đều không ngoại lệ, từng người hiển lộ rõ ràng khí tức thất phẩm khai thiên. Mà những người này, trước đây, trên cơ bản đều là lẻ loi một mình tới. Mấy trăm khai thiên cảnh vốn vì cánh cửa kia mà tranh đoạt người chết ta sống. Giờ phút này lại giống như chim cút trong trời đông giá rét, nấp ở nguyên địa rung lẩy bẩy, động cũng không dám động. Mấy thân ảnh kia tuần tự nối đuôi nhau mà vào càn khôn động thiên, nhào nhào biến mất. Mà khi người cuối cùng tiến vào bên trong, môn hộ bỗng nhiên co đục, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mọi người thấy môn hộ biến mất không khỏi phẫn uất. Dù sao bọn hắn chờ ở đây nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới cơ hội tiến vào đều không có. Nhưng khi nhìn thấy mấy thượng phẩm khai thiên tiến vào càn khôn động thiên, mặc dù môn hộ vẫn còn, những người này chỉ sợ cũng không có can đảm tiến vào bên trong. Đặt thức ăn trước miệng cọp, không phải là muốn chết sao? Dương Khai trợn mắt há mồm. Nhiều thượng phẩm khai thiên như vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ trong mấy trăm khai thiên ở đây lại ẩn giấu rất là nhiều thượng phẩm khai thiên. Hứa Vọng hừ lạnh nói. Đều là hạng người kéo dài hơi tàn, gan nhỏ như chuột, không xứng với uy danh thượng phẩm khai thiên. Dương Khai nhìn sang hắn. Mấy người kia không phải người trong động thiên phúc địa hay sao? Những người kia xuất thân động thiên phúc địa, kể cả không phải trưởng bối của Hứa Vọng, hắn cũng không có khả năng cho ra loại đánh giá xem thường này. Hứa Vọng khẽ nói. Các đại động thiên phúc địa sao có thể sinh ra những con sâu mọt này? Dương Khai nhíu mày có chút không hiểu. Hứa Vọng giống như biết suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ thở dài nói. Sư đệ, phá toái thiên tuy không đơn giản như người nghĩ. Nơi này nước đục đó, chưa nói mấy vị thất phẩm khai thiên vừa rồi, chính là bát phẩm, phá toái thiên cũng có. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Nếu thật như thế trước kia, vì sao hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này? Phá toái thiên hung hiểm hắn biết, nhưng nơi này là có thất phẩm bát phẩm khai thiên. Nếu lời này không phải từ trong miệng Hứa Vọng nói ra, hắn cũng không dám tin. Hứa Vọng nói, bọn hắn quanh năm ẩn cư ở đây, mai danh ẩn tích, bình thường sẽ không bại lộ. Người bình thường tất nhiên không biết, trong phá toái thiên có không ít thượng phẩm khai thiên là sự thật. Dương Khai chậm chậm mở miệng nói, kỳ thật ta luôn rất tò mò một vấn đề, không biết Hứa sư huynh có thể giải đáp cho ta hay không? Sư đệ, xin mời nói. 3.000 thế giới này, phân chia thế lực, chỉ có hạ phẩm khai thiên là tam đẳng thế lực, có trung phẩm khai thiên trấn giữ có thể xưng là nhị đẳng thế lực, chỉ có các đại động thiên phúc địa mới được xưng tụng là nhất đẳng đỉnh tiêm. Nếu là như vậy, tam đẳng thế lực cuối cùng cũng có một ngày có thể tấn thăng nhị đẳng thế lực cuối cùng cũng có một ngày có thể tấn thăng nhất đẳng. Dù sao những nhị đẳng thế lực kia, mặc dù không có thẳng tấn lục phẩm, thẳng tấn ngũ phẩm chắc chắn sẽ không quá ít. Dưới năm này tháng nọ, ngũ phẩm khai thiên cũng có thể tấn thăng thất phẩm. Vì sao trong những nhị đẳng thế lực mà ta biết, không có một vị thất phẩm nào tỏa trấn? Chuyện này ta đã nghi hoặc rất lâu, đáng tiếc từ đầu cho tới cuối, trăm mối vẫn không có cách giải. Hứa Vọng cười nói, ta biết đại khái sư đệ muốn hỏi gì rồi. Thế gian có truyền ngôn, nói các đại động thiên phúc địa vì vững chắc địa vị thống trị đối với 3.000 thế giới, mà không cho phép nhị đẳng thế lực có thượng phẩm khai thiên xuất hiện. Một khi có người tấn thăng thượng phẩm khai thiên, các đại động thiên phúc địa hoặc sẽ chèn ép, hoặc là lôi kéo. Cuối cùng, dẫn đến những thượng phẩm khai thiên xuất thân từ thế lực nhị đẳng, trở thành người của đồng thiên phúc địa. Dương Khai lắc đầu nói, truyền ngôn không thể tin, lấy nội tình cường đại của các động thiên phúc địa, thất phẩm khai thiên của những nhị đẳng thế lực kia thì coi là gì? Không có đạo lý làm việc như vậy, hư hao danh dự nhà mình mà thôi. Sư đệ là nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ là không? Nếu ta nói cho ngươi, truyền ngôn chính là thật. Hứa Vọng cười nói, Dương Khai nhíu chặt mày, không hiểu nhớ tới bà chủ còn đang bế quan trùng kích thất phẩm tại hư không địa. Nếu truyền ngôn là thật, vậy sau khi bà chủ tấn thăng thất phẩm, chẳng phải là sẽ đứng trước cục diện chèn ép lôi kéo hay sao? Nếu việc này là thật, vậy các đại động thiên phúc địa không khỏi quá nhỏ mọn rồi. Hứa Vọng khẽ cười, có phải rất thất vọng đối với động thiên phúc địa hay không? Chưa từng hy vọng nên không nói tới thất vọng. Sư đệ à, truyền ngôn ngươi nghe thật, nhưng trong đó cũng có hữu duyên. Việc này ta không tiện nói ra, lấy tư chất của ngươi, đến lúc đó tự sẽ biết. Ta có thể nói cho ngươi một câu, các đại động thiên phúc địa làm việc như vậy không phải là vì địa vị thống trị 3.000 thế giới, cũng không phải sợ những nhị đẳng thế lực kia thực lực cường đại có khả năng uy hiếp, chỉ là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng. Các đại động thiên phúc địa làm việc như vậy gánh được 4 chữ không thẹn lương tâm. Dương Khai nhướng mày từ chối cho ý kiến. Từ Linh Công nói với hắn, 3.000 thế giới cũng không phải là như hắn nhìn thấy. Bây giờ Hứa Vọng cũng có thuyết pháp tương tự, Dương Khai lập tức cảm giác có một tầng sương mù bao phủ trước mặt mình, để hắn có vẻ hơi không cảm giác thấy rõ được mình mong càng khôn thế giới này có bản chất ra sao. Người thật sự cho rằng những thế lực nhị đẳng kia không có thượng phẩm khai thiên tọa trấn ư? Hứa Vọng khẽ cười nói, rất nhiều đều có, chính như sư đệ nói, bọn hắn không thiếu nhân tài thẳng tấn ngũ phẩm. Dưới năm này tháng nọ, luôn có thể gấp nhặt ra thất phẩm khai thiên. Chỉ là đám bọn hắn không dám tùy tiện lộ diện ra thôi. Bởi vì một khi bọn hắn lộ diện, sẽ tiến vào ánh mắt của các đại động thiên phúc địa. Đến lúc đó chính là thân bất do kỷ. Thậm chí có thật nhiều lục phẩm đỉnh phong xuất thân từ thế lực nhị đẳng, tận lực áp chế cảnh giới, không dám tùy ý tấn thăng. Cũng là bởi vì lời đồn đại kia, sợ một khi tấn thăng thất phẩm, sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Dương Khai chợt nhớ tới Lý Lạc Thủy, thân là lão tổ của Kim Hồng Châu. Dương Khai đưa người đi sang bằng Kim Hồng Châu. Phụ nhân kia thật sự là cho hắn một kinh hỷ to lớn. Nếu không phải là nàng vừa tấn thăng thất phẩm khai thiên, cảnh giới bất ổn, lấy thực lực của Dương Khai khi đó, căn bản không thể nào là đối thủ được. Bây giờ xem ra, Lý Lạc Thủy chính là lục phẩm trong miệng của Hứa Vọng. Tận lực áp chế cảnh giới, không dám tùy ý tấn thăng. Nếu không không có đạo lý, hắn mới đến Kim Hồng Châu, Lý Lạc Thủy liền tấn thăng thất phẩm. Trước đó, hắn còn một mực cảnh giác nàng, liệu có tìm cơ hội trả thù hay không. Chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, luôn không có chút tin tức của nàng ta. Bây giờ xem ra, nữ nhân này hoặc là bị động thiên phúc địa hàng phục, hoặc là nấp ở chỗ nào đó không có dám tùy tiện lộ diện. Chương 4650. Truyền ngôn nói, sau khi những thượng phẩm của nhị đẳng thế lực bị các đại động thiên phúc địa kéo đi, liền triệt để bạc vô âm tín, hoặc bị nhốt, hoặc là bị vùng trộm, mưu hại. Hứa Vọng khẽ cười nói, ta tại Minh Vương Động Thiên nhiều năm như vậy, cũng nhìn thấy mấy vị thượng phẩm khai thiên xuất thân từ thế lực nhị đẳng. Bọn hắn đều là được trưởng bối tông môn mang đến Minh Vương Động Thiên. Dương Khai hiếu kỳ, bọn hắn bây giờ ra sao? Hứa Vọng lắc đầu, mỗi người chỉ gặp qua một lần, từ đó về sau không còn tin tức, cũng không biết sống chết. Dương Khai nghe mà phát lạnh, tại pha toái thiên, các đại động thiên phúc địa khó mà giám sát ước thúc, cho nên rất nhiều thượng phẩm khai thiên sau khi tấn thăng đều sẽ chạy tới nơi này ẩn cư. Càng có người cố ý chạy tới nơi đây tấn thăng thượng phẩm, chính là vì để thoát khỏi ánh mắt của các đại đồng thiên phúc địa. Cho nên sư đệ à, nơi này chẳng những có thất phẩm, cũng có bát phẩm. Hành tẩu tại phá toái thiên nhất định người phải cẩn thận à. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật đầu, trong lòng lại không bình tĩnh bằng vẻ bề ngoài. Nếu thật như Hứa Vọng nói, pha toái thiên thật là đủ đục rồi. Mà đám người thất phẩm khai thiên vừa rồi, hiển nhiên có hiểu biết đô biết càng khôn động thiên, bằng không cũng không có khả năng cố ý chờ ở đây. Chỉ chờ môn hộ triệt để mở ra mà trước tiên vọt vào. Chỉ tiếc, sau khi bọn hắn tiến vào, động thiên môn hộ lại biến mất. Những người khác mặc dù muốn theo đi vào hút miếng canh, cũng là hy vọng xa vời. Dương Khai đúng là có năng lực cưỡng ép mở cánh cửa kia ra, nhưng mà chuyện tấn công không có kết quả bậc này, làm sao hắn lại đi làm? Phá toái thiên đúng là một nơi tốt. Dương Khai bỗng nhiên thổn thức cảm khái một tiếng, quay đầu nhìn về một phương hướng hơi híp mắt cười nói. Đúng không Huyết Nha? Sắc mặt đột nhiên rung lên, Hứa Vọng nhìn theo ánh mắt của Dương Khai. Phương hướng kia có ba người thành một hàng, rõ ràng là xuất từ cùng một tông môn, hai nam một nữ. Phát giác, Dương Khai cùng Hứa Vọng nhìn sang, ba người đều quay đầu. Hai nam tử cau mày, vẻ mặt cảnh giác, còn có vẻ hơi mờ mịt. Nữ tử cũng khó hiểu nói. Vị sư huynh này là đang nói chúng ta. Dương Khai cười ha ha. Nếu vừa rồi không có mấy vị thượng phẩm khai thiên kia hiện thân, khiến cho người động khí cơ, ta còn thật sự không thể nào phán đoán người đến cùng ẩn nấp nơi nào. Bây giờ đã bị ta điều tra được, cũng không cần giả bộ đâu. Dù gì ngươi cũng là lão tiền bối, cũng nên có chút phong phạm của lão tiền bối. Ngươi giả vờ ngây ngốc như vậy, để cho những tiểu bối chúng ta rất là thất vọng à. Không biết vị sư huynh này là đang nói cái gì? Nữ tử kia không vui nói. Hai nam tử bên người nàng đã bắt đầu trợn mắt nhìn Dương Khai, giống như cảm thấy hắn làm khó gia nhân trong lòng. Dương Khai giễu cợt một tiếng nói. Làm sao? Ngán làm nam nhân? Muốn thử tư vị làm nữ nhân sao? Một trong hai nam tử kia phẫn nộ quát. Vị bằng hữu này, còn xin ăn nói cẩn thận cho. Ba sư huynh muội chúng ta không có ân oán gì cùng với người, càng vốn không quen biết. Lại không biết có chỗ nào đắc tội với người. Này này, có phải người nhận nhầm người rồi hay không? Hứa Vọng thấp giọng hỏi, hắn không có nhìn ra chút gì vết tích của Huyết Nha từ trên người nữ tử kia, càng không phát giác được bất cứ khí tức dị thường nào. Đối phương ưng đối cũng hợp tình hợp lý, Dương Kha lại nói chắc như đinh đóng cột, thật sự để cho hắn không có hiểu. Bên này xung đột tự nhiên khiến không ít người gần đó chú ý. Môn hộ càng khôn động thiên đã biến mất, bây giờ càng có mấy thượng phẩm khai thiên hoành không xuất thế xông vào bên trong. Trong bọn hắn, rất nhiều người đã sinh ra tâm thối lui. Dù sao thượng phẩm khai thiên có thực lực cường đại, bọn hắn thật sự không có can đảm giành ăn cùng với người ta. Không được chỗ tốt gì, xem náo nhiệt cũng không có tệ. Vì vậy lập tức từng con người chúng một tới. Trước ánh mắt bao nhiêu người, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay một trảo, quang hoa hiện ra, đâm ra một thương. Nữ tử tướng mạo quyến rũ động lòng người, dáng vẻ thước tha mềm mại kia, đối mặt với một thương này, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị anh bạo đầu, trên thi thể không đầu, máu tươi tuôn ra như suối. Tất cả mọi người giật nảy mình. Trang Hán đứng cách Dương Khai không xa, càng kinh dị quá đỗi. Lúc trước, Dương Khai hỏi hắn, hắn hờ hững lạnh lẽo, đơn giản là ỷ vào tu vi lục phẩm khai thiên của mình. Mặc dù lúc Dương Khai đến nơi này cũng phát giác Dương Khai cũng là lục phẩm, nhưng mà không quá để tâm. Một thương kinh diễm này còn có thiên địa vĩ lực bành trướng vừa phát liền thu kia, làm cho hắn nhận thức được sự chênh lệch giữa mình cùng Dương Khai lớn ra sao. Nhất thời mồ hôi lạnh rơi, chân trượt đi, trong nháy mắt độn ra xa hơn 10 dặm, e sợ bị tai bay vạ gió. Hai người nam tử bên người nữ tử kia liền nao nao, đỏ bừng mắt, một người quát. Người giết Quách sư muội, ta liều mạng với người. Nói rồi tế ra một thanh trường kiếm, thôi động thiên địa vĩ lực lao tới Dương Khai. Một người khác mặc dù không nói một lời, nhưng cũng tế ra bí bảo, sát khí đằng đằng. Hai người cũng chỉ là ngũ phẩm khai thiên, mặc dù biết rõ không địch nổi Dương Khai, nhưng tận mắt thấy sư muội nhà mình vô duyên vô cớ chết trước mặt mình, đâu còn có thể nào bảo trì lý trí. Hứa Vọng vội vàng đưa ngang tay quát: "Hai vị an tâm chớ có vội, người kia không phải là sư muội các người mà là..." Không cho hắn có thời gian giải thích rõ ràng, một cây trường thương đã từ bên tay hắn trượt ra. Hứa Vọng theo bản năng cúi thấp đầu, đến khi ngẩng đầu, hai vị ngũ phẩm xông tới cũng phó theo gót của Quách sư muội, cả hai đều vỡ đầu, thân vẫn đào tiêu. Hứa Vọng quay đầu gầm thét: "Dương Khai!" Nếu không phải trước đây Dương Khai đã cứu hắn một mạng, hắn chỉ sợ đã ra tay đánh nhau. Ấn tượng của hắn đối với Dương Khai vốn không có tệ, nếu không cũng không nói với hắn nhiều những thứ như vậy. Lại không biết rằng, biết người biết mặt không biết lòng, Dương Khai lại là một tên giết người như ngoé, tâm tính tàn lạnh. Hắn đến bây giờ không có cảm nhận được khí tức của huyết nha từ trên người ba người đã chết kia. Dương Khai không nhìn hắn, chỉ là sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu, nhếch miệng cười. "Gừng càng già càng cay, hảo thủ đoạn." Hứa Vọng cũng phát giác khác thường, quay đầu nhìn lên theo. Thấy từ trong đông đảo khai thiên cảnh vây tụ xung quanh xem trò vui, đang đi hơn 20 người. Những người này nam có nữ có, thanh niên có, lão già có. Mà đồng bạn của những người này nhìn qua bóng lưng hắn, từng người đều kinh ngạc không hiểu, không biết tại sao những đồng bạn này lại đi ra ngoài. Lục sư huynh. Trong một hướng khác, một nhóm trong bốn người, một nữ tử nhìn qua một người không hiểu hô một câu. Thanh niên gọi là lục sư huynh kia cũng không có quay đầu, chỉ chậm chậm mở ra song chưởng trong lòng bàn tay. Thiên địa vĩ lực phun trào, trầm giọng quát: "Không hỏi xanh đỏ trắng đen, liền giết lung tung. Tên ma đầu như người, người người có thể tru diệt. Chúng ta tu hành, gặp chuyện bất bình, tất nhiên phải rút đao tương trợ." Trong mắt nữ tử nổi lên dị sắc, chỉ cảm thấy bóng lưng sư huynh lúc này cao lớn tột đỉnh, một bước phóng ra, theo sát lục sư huynh. "Ta trợ giúp sư huynh chút sức lực." Ba đồng môn còn lại thấy như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Tình cảnh như này nhiều chỗ cùng phát sinh, nên lúc đầu chỉ có hơn 20 người đi tới, chớp mắt sau, đồng bạn của hơn 20 người cũng theo sau nhân số lập tức tăng vọt đến hơn 70. Dù là Hứa Vọng xuất thân từ Minh Vương Động Thiên cũng trợn tròn mắt. Hắn không phải người ngu, vốn cho rằng Dương Khai làm sát kẻ vô tội nên mới sinh giận trong lòng. Nhưng vừa rồi tình cảnh hơn 20 người kia cùng đi ra, thấy sao mà quỷ dị. Đều là võ giả tu hành đến khai thiên cảnh, thường thấy chuyện người lừa ta gạt trong nhân thế, đâu còn nhiệt tình như khi còn trẻ. Giết người hay bị người ta giết chỉ ở một ý niệm, cái gì mà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hứa Vọng tin tưởng hơn 20 người kia có vấn đề, cũng tuyệt đối sẽ không khờ dại cho rằng bọn hắn thực sự là muốn trừ bạo giúp kẻ yếu. Ngược lại, những đồng bạn bị hắn khiến động, đi theo đám bọn hắn, phần lớn là xuất phát từ tình đồng môn, hẳn là không có vấn đề. "Làm sao bây giờ đây?" Hứa Vọng thấp giọng hỏi. "Rau trộn," Dương Khai nói. Hứa Vọng trợn mắt. "Đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa sao?" Dương Khai nhún vai. "Nếu thật sự đánh không có lại, ta một lòng chạy trốn, không ai ngăn được ta." Hứa Vọng vội vàng nói. "Vậy có đi thì đừng có quên mang ta theo. Người Minh Vương Động Thiên ta mặc dù da dày thịt béo, nhưng bị nhiều người vây đánh cũng không có chịu nổi." "Để xem tâm tình đã." Dương Khai nhàn nhạt một tiếng nói. Hứa Vọng im lặng. "Chúng ta chính là đệ tử Minh Vương Động Thiên." Dương Khai bỗng nhiên nhấc thương gầm thét một tiếng, đồng thời lặng lẽ đạp Hứa Vọng. Hứa Vọng ngầm hiểu, bất động Minh Vương thân hiện ra sau lưng. Kim quang chói mắt. Quả nhiên, thầy Hứa Vọng sử dụng bất động Minh Vương thân, hơn 70 người kia đại đa số đều toát ra kiên dè. 36 động thiên nổi danh tại ngoại, Minh Vương Động Thiên ai mà không biết, ai mà không hiểu. "Lần này truy sát Huyết Nha thần quân đến tận đây, Huyết Nha lão cẩu quỷ kế đa đoan, ẩn nấp tung tích, vừa rồi giết chết ba người, đã sớm bị hắn lấy huyết đạo bí thuật phụ thân. Thậm chí ngay cả những đồng môn kia của các người cũng đều là như vậy. Đồng môn các người biết sớm đã không còn là người lúc đầu." Dương Khai đảo mắt nhìn qua hơn 20 người kia, tràn đầy khiêu khích. Đám người xôn xao một mảnh. Trong pha toái thiên này, đại danh huyết nha thần quân tự nhiên là như sấm bên tai. Người này tinh thông huyết đạo, yêu thích thôn phệ tinh huyết của võ giả. Bị hắn ta để mắt, từ trước đến nay không có kết quả gì tốt. Chợt nghe Dương Khai nói lời này, nội tâm của đám người tự nhiên là một trận dời sông lấp biển. Phản ứng nhanh, cấp tốc cách xa đồng môn mình, đều thần sắc hoài nghi. Dù sao, những ngày này, bọn hắn vẫn luôn không tách rời nhau. Nếu thật sự đụng trúng huyết nha, bọn hắn sao không có chút phát giác? Lục sư huynh, hắn nói là thật sao? Nữ tử kia run rẩy nói. Lục sư huynh kia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú phía trước. Nữ tử bỗng nhiên đưa tay che miệng môi, nước mắt như trân châu rơi xuống. Chương 4651. Sư muội, vì sao lại khóc? Lục sư huynh kia bỗng quay đầu, cười mỉm nhìn qua sư muội nhà mình. Nữ tử lắc đầu, hai con người đầy nước mắt, bỗng bắn ra hận ý khắc cốt. Người không phải là lục sư huynh. Đồ ngốc! Ta không phải lục sư huynh thì còn có thể là ai? Lục sư huynh cười khẽ nói, rồi đưa tay sờ lên gương mặt của nữ tử. Bàn tay băng lãnh như một con rắn độc trượt lên, để cho nữ tử như rớt vào hầm băng. Một vòng hàng quang nở rộ, trong tay nữ tử đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đâm thẳng tới ngực của lục sư huynh. Lục sư huynh cúi đầu nhìn lợi khí đâm vào trái tim mình, nhưng không có nửa điểm phản ứng khi bị trúng chiêu. Dù là trái tim đã bị thiên địa vĩ lực làm cho nổ thành một đám thịt nát, hắn cũng vẫn cười mây trôi nước chảy. Người si tình nhất, quả nhiên cũng là tuyệt tình nhất. Lấy tay nắm cổ nữ tử, nơi trái tim, máu tươi như vật sống nhúc nhích trào ra, hóa thành huyết vụ. Mặc cho nữ tử kia giãy dụa ra sao, cũng không thoát khỏi, huyết vụ trùm tới, nàng ta biến mất. Đến khi huyết vụ biến mất, đâu còn bóng dáng của nữ tử kia. Ba đồng môn còn lại đều kinh dị tột đỉnh. Vị lục sư huynh kia quay đầu quát. Dương Khai, truy sát bổn quân thời gian dài như vậy rồi, thật sự coi bổn quân sợ ngươi sao? Bây giờ ta có nhiều huyết thực như vậy, ta xem ngươi đấu với ta thế nào. Quỷ dị chính là vị lục sư huynh này vừa mở miệng. Hơn 20 người cùng tiến lên với hắn cũng trăm miệng một lời, nói ra lời giống như vậy. Ngay cả âm điệu ngữ khí đều giống nhau như đúc. Hơn 20 người cùng nhau biến hóa pháp quyết, miệng thì quát. Huyết hải thao thiên! Dứt lời, hơn 20 người cùng nhau vỡ ra hóa thành một đám huyết vụ, cấp tốc tràn ngập ra xung quanh. Trong hư không, huyết hải thành hình, bao phủ cả phạm vi to lớn, càng đang điên cuồng khuếch trương xung quanh. Đồng môn của 20 người này căn bản tránh không kịp, trực tiếp bị cuốn vào trong huyết hải. Tiếng kêu sợ hãi, đồng tĩnh bí bảo bí thuật uy năng nở rộ, loạn tùng phèo. Nhưng rất nhanh, những tiếng động này cùng nhau chôn vùi, chỉ còn lại ngập trời huyết hải quay cuồng không ngớt. Nơi xa xôi, đám người vây xem thấy biến cố nổi lên, tự nhiên là nhao nhao chạy mất, nhanh chóng thoát ly nguy hiểm. Chạy chậm thì bị huyết long từ trong biển máu kia lao ra cắn kéo trở về. Trong huyết hải, Dương Khai cùng Hứa Vọng dựa lưng vào nhau. Huyết thủy tanh hôi từ xung quanh quay cuồng, hai người tự như là đá ngầm trong biển rộng, thủ hộ lấy khối tịnh thổ duy nhất. Sư đệ à, nếu ta chết ở chỗ này, làm phiền ngươi đem thi thể của ta về Minh Vương Động Thiên. Dương Khai cười nhạo nói, người cảm thấy nếu như mình chết rồi còn có thể toàn thây sao? Hứa Vọng suy nghĩ lại thủ đoạn quỷ dị của huyết nha thần quân, lập tức nhục chí. Chết không toàn thây thật là thê lương. Cho nên tốt nhất là đừng có chết. Dương Khai nói. Lúc này trước mặt hai người, huyết hải vặn vẹo quay cuồng. Bỗng nhiên ngưng tụ ra một thân ảnh uyển chuyển thước tha. Là nữ tử mà Dương Khai đánh chết đầu tiên kia. Nữ tử kia ánh mắt oán độc, tay bưng lấy phần gáy của mình. Giống như ác quỷ nhìn chăm chăm Dương Khai. Trong hai con người càng chảy xuống máu đỏ thẫm, trông cực kỳ dọa người. Vừa rồi một thương kia rất là đau. Đừng có giả thần giả quỷ. Dương Khai hừ lạnh, đâm ra một thương oanh bạo đầu của nữ tử này. Nhưng cái đầu phá toái kia cũng rất nhanh lại dài ra, như thể bất tử bất diệt, tiếp tục oán độc nhìn chăm chăm Dương Khai. Cho người giết ngàn lần vạn lần thì sao? Người giết được bổn quân ư? Người đứng ở chỗ này cho ta đâm ngàn lần vạn lần xem. Ta có thể giết chết được ngươi không? Dung Kha lần nữa đảo ra một thương. Trên trường thương, một đoàn hắc cầu to lớn chừng quả đấm ầm vang nổ tung, hóa thành lỗ đen thôn phệ vạn vật. Lần lượt từng bóng người xuất hiện đều là võ giả vừa chết trong tay của Huyết Nha thần quân. Càng có một số Dung Khai chưa từng thấy, hiển nhiên đều là người đã từng bị hắn bắt, bị hắn luyện hóa thôn phệ. Những người này thực lực cao thấp đều không có đồng đều. Lục phẩm cũng có, tam phẩm cũng có. Từng người đều sinh ra từ huyết thủy. Một mình Huyết Nha có thể thành một chi đại quân. Dung Khai múa thương, Hứa Vọng song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh, giết tới máu chảy thành sông. Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì. Những người này mặc kệ chết bao nhiêu lần vẫn có thể cấp tốc phục sinh. Kịch đấu thật lâu, Dung Khai cau mày. Hắn muốn định lần nữa thi triển đả ngưu, nhưng mà trước đó Huyết Nha bị thua thiệt nhiều. Lần này rõ ràng thông minh hơn không ít. Căn bản không có bộc lộ chút khí cơ nào, để cho Dung Khai thật sự khó mà nắm bắt. Sư đệ, cứ đánh như vậy thì không có ổn. Huyết Nha rõ ràng dự định tiêu hao lực lượng của chúng ta. Một khi cho hắn đạt được, vậy chúng ta chính là cá trong chậu rồi. Dương Khai thần sắc bất động, hắn sao không biết điều này. Chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhìn ra. Trước đó ở ngoài cương phong thần thông kia, hắn chính là dùng loại biện pháp này để đối phó với Hứa Vọng. Nếu không phải Dương Khai bỗng giết ra, đánh Huyết Nha trở tay không kịp, thì Hứa Vọng đã giữ nhiều lành ít. Lần này Huyết Nha lặp lại chiêu cũ, chẳng những trói Hứa Vọng trong đó, mà ngay cửa Dung Khai cũng không thể đào thoát. Bây giờ huyết hải thành hình, ngăn cách thiên địa, thuẫn di đều khó mà thi triển. Hứa sư huynh, huynh có tính toán gì không? Dung Khai truyền âm hỏi. Sư đệ, theo ta dứt ra một con đường máu. Dung Khai nhíu mày, với hắn, dứt ra một con đường không khó. Thượng phẩm khai thiên không ra, hắn chính là vô địch. Thủ đoạn của Huyết Nha xác thật là quỷ dị thần diệu, có nội tình bát phẩm khai thiên. Nhưng nói cho cùng cũng là một lục phẩm mà thôi. Huyết Nha cố ý tiêu hao lực lượng của bọn hắn, Dương Khai lại cũng có quyết định này, cho nên mới ở lại trong huyết hải đánh nhau với hắn. Với Dương Khai, đánh bại Huyết Nha không có ý nghĩa, chỉ có thể triệt để chém chết Huyết Nha mới tính là kiến công. Nếu không, lấy thủ đoạn bảo mệnh của tên này, một gậy đánh không chết, chẳng mấy chốc lại sẽ sinh long hoặc hổ. Sư đệ, tin ta. Hứa Vọng thấy Dương Khai hồi lâu không đáp, lần nữa truyền âm nói. Dương Khai thần sắc khẽ động, gật đầu nói. Sư huynh, toàn lực hành động đi. Đằng sau cứ giao cho ta. Hứa Vọng cười to. Vậy thì ta có thể xuất toàn lực rồi. Hắn gầm thét, bất động minh vương thân trong nháy mắt thúc giục đến cực hạn. Bóng người to lớn kim quang chói mắt khuếch trương, hóa thành trăm trượng kim nhân, mà lại ẩn ẩn có dấu hiệu từ hư hóa thực. Dương Khai kinh ngạc nhìn, mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Nội tình bậc này đã ẩn ẩn đụng chạm đến bậc cửu thần thông pháp tướng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hắn tấn thăng thất phẩm, lại rèn luyện thêm 5 tháng, nhất định có thể tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Hứa Vọng đưa tay tế đao, đó là một thanh trảm mã đao phong cách cổ xưa. Tạo hình không lộng lẫy cũng không hoa mỹ, nhưng mà một đao nơi tay, khi thế trên thân của Hứa Vọng đột nhiên thay đổi. Võ giả Minh Vương Động Thiên lấy luyện thể làm căn bản, dục thân chính là bí bảo cường đại nhất, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không vận dụng bí bảo. Mà bọn hắn vận dụng bí bảo không thể nghi ngờ chính là thời điểm dốc hết toàn lực. Theo động tác của Hứa Vọng, trăm trượng kim nhân cũng cử động y hệt, chậm chậm rút từ bên hông ra một thanh trảm mã đao to lớn. Hứa Vọng nhấc đao bổ xuống phía trước, trăm trượng kim nhân cũng vung trảm mã đao. Thiên địa vĩ lực hung mãnh bạo phát. Phía trước ngập trời huyết hải trong nháy mắt bị đánh ra một lạch trời. Ngựa không dừng vó, Hứa Vọng buông tập đến phía trước. Bốn phía có vô số nhân ảnh đang giết đến, Hứa Vọng lại hồn nhiên không để ý. Một cây trường thương thường hoa đoá đoá, từng thân ảnh đánh giết đến kia căn bản đều không thể đến gần được, nhào nhào sụp đổ. Mà tốc độ bọn hắn phục sinh đúng là kém tốc độ Dương Khai đánh chết. Trong chớp mắt, hai người buôn tập được ngàn trượng, đến điểm biên của huyết hải. Hứa Vọng lại đánh xuống một đao, bổ ra lạch trời. Như vậy sau ba đao, huyết hải rốt cuộc bị đánh ra một vết nứt. Lồng giam phong thiên tỏa địa, trong nháy mắt lộ ra đầy sơ hở. Dương Khai bắt lấy vai của Hứa Vọng, muốn thôi động không gian pháp tắc, dẫn hắn thoát khốn. Hứa Vọng bỗng nhiên nắm lại cánh tay hắn, dùng sức nhéo nhéo. Dương Khai không hiểu, ngây người một lúc. khe hở huyết hải lần nữa lấp đầy, đã mất đi. Sau ba đao, như vậy đối với hắn cũng có phụ tải to lớn, quang mang kim nhân đều ảm đạm đi khá là nhiều. Hắn chủ động tán đi hộ thể Minh Vương thân, dường muốn giao tất cả an nguy của bản thân cho Dương Khai, trực tiếp khoanh chân ngồi, nhếch miệng cười. Đại sự đã thành. Dương Khai hồ nghi nhìn, thấy hắn đưa tay lấy ra một vật ném vào trong huyết hải. Dương Khai thấy rõ vật kia là một cái nắp, chỉ là vừa rồi nhìn thoáng qua cũng không biết cái nắp kia là gì. Sau khi Hứa Vọng ném cái nắp ra, Dương Khai rõ ràng phát giác bốn phía huyết hải truyền đến khí tức bối rối, vốn là liên tục có huyết nô dũng mãnh tiến ra, lại cũng triệt để yên tĩnh. Một đạo khí cơ lăng lệ, không biết bắt nguồn từ bao nhiêu ngoài vạn dặm, trực chỉ nơi đây. Cho dù là có đậm đặc huyết hải cách trở, Dương Khai cũng vẫn có thể cảm giác da thịt mình như bị kim đâm. Hứa Vọng nhếch miệng cười. Trước đây, sau khi tách khỏi Dương Huynh, ta đã đưa tin cho một vị sư thúc trong Phá Toái Thiên. Năm xưa trong Huyết Yêu Động Thiên, Minh Vương Động Thiên ta có hai vị đệ tử chết thảm trong tay Huyết Nha Thần Quân. Cho nên vị sư thúc kia chính là được tông môn phái tới Phá Toái Thiên, tìm kiếm đuổi bắt Huyết Nha. Chỉ tiếc Huyết Nha xưa nay giả hoạt. Mặc dù vị sư thúc kia tự mình xuất thủ, cũng vẫn không tìm kiếm được tung ảnh của hắn. Nhiều lần truy kích đều thất bại trong gang tấc. Huyết Nha tính tình cẩn thận. Nếu bị hắn phát giác được khí tức người sư thúc kia, chắc chắn không có khả năng tùy tiện lộ diện. Cho nên, sư thúc chỉ có thể xa giấu khí cơ, chờ đợi thời cơ. Hai người chúng ta bị huyết hải bao phủ, khí cơ gián đoạn. Sư thúc tất nhiên là có chỗ suy đoán. Dương Khai ngầm hiểu. Cho nên, người nhất định phá vỡ huyết hải, giết ra một con đường máu, để khí cơ bị cắt đứt lần nữa nối liền, mới có thể để cho vị tiền bối kia xác định phương vị. Hứa Vọng mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy. Vì chuyến này sư thúc càng không tiếc phân một kiện bí bảo thành hai, giao cho ta một bộ phận. Lão nhân gia tại bên ngoài phối hợp tác chiến, ta bên trong thu lưới. Huyết Nha cho dù có thiên đại bản sự, lần này cũng tai kiếp khó thoát. Dương Khai nhìn chăm chăm huyết hải đang dần thối lui. Thảm rồi. Trong huyết hải, thứ bị Hứa Vọng ném ra ngoài kia đón gió mà lớn dần. Lúc hai người nói chuyện, cái nắp kia đã khuếch trương đến trăm dặm, bao lấy cả huyết hải to như vậy. Mặc cho huyết hải quay cuồng, lại cũng không cách nào tràn ra. Huyết Nha rõ ràng phát giác không ổn, muốn trốn chạy. Huyết hải cuồn cuộn chạy đi, cái nắp kia lại như ảnh đi theo. Theo huyết hải nhúc nhích mà biến hóa lớn nhỏ. Kết thúc tập 979 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.